Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 14 giờ 14, lạc lối cha xứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ara ara, Mori, Kun, tại sao ngươi lại phi thường quan tâm vị nữ tu sĩ kia vậy hả? Đi trên đường, Akeno không nhịn được tò mò hỏi. Đối diện nàng Rias cũng dựng thẳng tai lên nghe. Cả hai đều rất tò mò, không biết tại sao chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên mà hắn lại có vẻ rất quan tâm ấy giờ. Tại sao ư? Chắc là vì nàng là người tốt bụng nhất mà ta đã từng gặp. Sau đó hắn từ từ kể cho Rias và Akeno về quá khứ của Akeno. Vì chữa trị cho ác quỷ mà bị trục xuất sao? Nàng đúng là vô cùng tốt bụng đi. Ara ara, Mori, Kun tốt với Azer, Chan như thế, không phải là có ý nghĩ gì xấu với nàng chứ? Biết được quá khứ của Azer thì Rias cũng đã không còn ác cảm với nàng. Còn Akeno thì càng trực tiếp gọi Azer. Chan vẫn không quên trêu chọc hắn một câu nữa chứ. Xin nhờ, ta thật sự chỉ là cảm thấy nàng lạc đường nên mới giúp thôi được không? Akeno, trong mắt ngươi ta là ngươi như thế sao? Ara ara, Mori, Kun thế nhưng là cướp của ta nụ hôn đầu. Không những thế còn khiến cho cả ta và Rias cùng chuyển tới nhà ngươi nữa chứ. Mori, Kun thật sự là rất xấu xa đây. Akeno cười híp mắt ác miệng nói. Làm hắn không có gì để phản bác. Rất nhanh cả ba người bọn họ đã đến học viện Kuo. Buổi học bắt đầu. Xế chiều. Sau khi tan học như mọi ngày, hắn lại đi tới tòa nhà của câu lạc bộ huyền bí. Chỉ thấy bên trong phòng họp của câu lạc bộ tất cả thành viên đều tập hợp đông đủ. Rias và Akeno thì đang nói với nhau về điều gì đó. Có chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta nhận được thông tin rằng dường như có một ác quỷ lạc lối ở trong thành phố này. Vì thế nên ta định triệu tập mọi người để tiêu diệt tên ác quỷ ấy. Rias giải thích, làm hắn cũng phần nào nắm bắt được tình hình. Ta đi cùng các ngươi đi. Vậy cũng không tốt lắm chứ. Đề nghị của hắn làm Rias cũng rất động lòng. Có hắn đi cùng thì an toàn của mọi người cũng được đảm bảo. Nhưng nàng cũng không muốn làm phiền hắn. Không sao hết, ta sẽ chỉ đứng ở một bên quan sát thôi. Nếu không phải bất đắc dĩ thì ta sẽ không ra tay. Cuối cùng Rias cũng đồng ý cho hắn cùng đi. Sau đó các thành viên trong câu lạc bộ dùng phép dịch chuyển để đến nơi mà con AC quỷ đó cư trú. Còn hắn do không phải thân thích của Rias nên không thể dịch chuyển cùng bọn họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không đến kịp. Hắn giơ tay lên trời thì thầm. Cân đầu vân tới đây. Từ trên bầu trời một đám mây nhỏ bay với tốc độ cực nhanh tới trước mặt hắn. Thật ra cân đầu vân có kích thước thật to bằng cả châu Á, đây chỉ là phiên bản thu nhỏ của nó mà thôi. Hắn nhảy lên trên cân đầu vân, ra lệnh cho nó bay đến phía sau ngọn núi nơi mà Rias và những người khác đang đứng. Rias và các thành viên khác của câu lạc bộ vừa đi ra khỏi vòng dịch chuyển thì một cơn gió to thổi qua. Hiện ra trước mặt họ là Jin Mori đang đứng trên cân đầu vân. Đây là thứ gì? Đây là cân đầu vân. Nó thế nhưng là rất nhanh nha. Rias cùng Akeno hiếu kỳ nhìn xem cân đầu vân dưới chân hắn. Nên hắn đành giải thích đơn giản cho các nàng. Cân đầu vân, không phải nó là của Tôn Ngộ không sao? Tại sao ngươi lại có nó? Việc này giải thích ra thì mất thời gian lắm. Khi nào có cơ hội ta sẽ nói cho các người biết. Biết thứ mà Jin Mori đang đứng là cân đầu vân làm tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cả đám đi vào trong ngôi nhà cũ bỏ hoang trên ngọn núi. Trên đường đi Rias cũng giảng giải cho hắn biết về quân cờ ác ma. Nó đến rồi. Từ trong góc tối của tòa nhà một cô gái khỏa thân đi ra nhìn bọn hắn như con mồi. Ác quỷ lạc lối. Vai. Thế rồi bọn họ lao lên chiến đấu với con ác quỷ kia. Nhìn bộ dạng cũng như là cách chiến đấu của Vai làm lông mày hắn giật giật. Thật sự là quá kích thích à, Rias cẩn thận. Trong khi những người khác đang chiến đấu, thì một phần cơ thể bị chặt đứt của Vai lao tới tấn công Rias. Ngay khi sắp chạm tới thì lại bị hắn đá văng ra. Akeno, kết thúc cô ta đi. Kẻ nào dám đụng đến hội trưởng của ta, kẻ đó phải bị trừng phạt. Rias nhìn hắn cảm kích rồi ra lệnh cho Akeno. Nhìn Akeno vui vẻ hành hạ vai khiến hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thật sự là quá nguy hiểm a. Jin Mori vô cùng lo lắng cuộc sống sau này của mình. Đủ rồi đấy Akeno. Ara, kết thúc rồi sao? Thật là dễ thương. Akeno nói với khuôn mặt đỏ ửng phấn khích. Làm hắn không nhịn được mà lùi lại một bước. Rias tiến tới bên cạnh con ác quỷ lạc lối kia. Tung một đòn kết thúc cô ta. Xử lý xong tất cả mọi chuyện. Hắn tạm biệt mọi người rồi đi tới một ngôi nhà. Thật ra nơi này là Koneko phụ trách nhưng vì có cả hai yêu cầu cùng lúc nên hắn được Rias nhờ đến đây thay Koneko. Theo như cốt truyện thì đây là nơi tên cha xứ kia xuất hiện. Hắn cũng không muốn Koneko gặp nguy hiểm nên quyết định nhận nhiệm vụ này. Cách chương.